Chương 11. Hai con quạ lớn, Hugin và Munin, đang rảo khắp London. Dù trông chúng giống như những con chim bình thường, thực sự những sinh vật này có tuổi đời gần bằng với lịch sử loài người. Chúng không sống cũng không chết mà tồn tại theo một cách nào đó ở giữa hai khái niệm này. Thực tế, chúng sở hữu sức mạnh sử dụng ngôn ngữ loài người và được tạo ra bởi nữ thần quạ ba mặt Hecate để làm quà tặng cho Elder một mắt Odin. Nhưng giờ Hecate không còn nữa, lần đầu tiên một Elder bị sát hại như vậy, và vương quốc bóng tối của bà cũng như các vương quốc tiếp giáp Asgard và Niflheim cũng không tránh khỏi cảnh bị phá hủy. Tất cả là do đi. Rất nhiều Elder muốn đi phải chết, thế nhưng những ngày sau vụ phá hủy tại Yggdrasil và các vương quốc bóng tối, chủ nhân Elder bóng tối quyền lực của đi đã bảo vệ cho gã. Tiếp sau vụ tàn sát tại Paris và cuộc đảo thoát của nhà giả kim cùng cặp sinh đôi tại Anh, sự bảo vệ đó, tiếc thay, đã bị thu hồi. Khi đi được phán là một Utlaga, người bị truy nã, cho bạn nào không nhớ. Gã trở thành một canh bạc được chia đều cho tất cả. Odin đã thề sẽ trút lên đi sự trả thù kinh khủng nhất, kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Hecate, người mà ông từng yêu quý. Vị Elder một mắt biết rằng kẻ thù gớm ghiếc của ông Hel đã thoát ra được vương quốc bị phá hủy của mình, Niflheim, và cũng đang truy tìm đi. Nhưng Odin quyết tâm phải tìm và xử lý pháp sư trước tiên. Do vậy, ông gửi tin nhắn của mình vào vương quốc bóng tối của loài người. Hai con chim sụp sạo cả thành với con mắt nhìn thấu được mọi vật, đánh động trước bất kỳ hành vi khác thường nào. Chúng nhận thấy và báo về với Elder hàng nghìn sinh vật đang di chuyển trên những con đường đông đúc của thành phố. Lượn lờ trên đống tàn tro của một cái sân xe cũ ở London, trôi theo những luồn gió, chúng cảm thấy được các dấu hiệu mỏng manh của từ những nguồn năng lượng tuyệt đỉnh và cổ xưa. Dạo trên Salisbury Plain, chúng bay quanh vùng Stonehenge, nơi không khí vẫn còn nồng mùi cam và vanilla. Mặt đất bị giày xé thành bùn bởi những dấu móng chẳng chịt. Sau đó, chúng trở lại thành phố và lười biếng lượn theo những luồn gió trong không khí, gần như quá cao đến nỗi không thể thấy được. Cứ thế đảo quanh thành phố nhiều vòng, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Và vì chúng không biết được ý nghĩa của thời gian, chúng chờ đợi, đến vĩnh viễn cũng được. Chương 12. Ba gã chọc đầu tiến gần tới đi. Sẽ có phần thưởng cho bọn mày. Gã có hình xăm sọ người nói, đứng ngay trước mặt tiến sĩ. Dù vị pháp sư không được cao lắm, gã này thậm chí còn thấp hơn ông, dễ đến một inch 2.54. Đôi môi hắn ta mấp máy, cố bắt chước nụ cười của con người, nhưng miệng hắn đơn thuần chỉ phát ra một tiếng động gầm gừ man dợ, lộ ra hàm răng xỉn vàng. Một phần thưởng hậu hĩnh. Còn sống, tên khác thêm vào. Hắn cũng đã chiếm lấy vị trí bên phải đi. Dù không cần thiết phải nguyên vẹn, gã thứ ba nói từ vị trí bên trái. Gã là tên to nhất trong cả bọn. Gã mặc một cái áo xanh cáo bẩn, có vẻ bị căng cứng do những cơ bắp to khỏe bên trong. Cuộc đời thay đổi mới ngoạn mục làm sao, tên cầm đầu nói. Giọng hắn pha giữa vùng Bắc London với vùng phía đông châu Âu. Ngày hôm qua, chúng tao làm việc cho mày, săn đuổi nhà giả kim. Vậy mà hôm nay, chúng tao lại săn tìm mày. Hắn trả mạnh hai tay. Cái giá cũng gấp đôi. Tao nghĩ có lẽ cái giá của Flamel và bọn trẻ khá là thấp đấy. Hắn lại mỉm cười. Mày lúc nào cũng rẻ mạt cả, tiến sĩ đi. Tôi thích dùng chữ tần tiện hơn, đi bình tĩnh đáp. Tần tiện, hay đấy. Tàu cá nó nghĩa là rẻ mạt. Nói rồi hắn nhìn hai tên bạn của mình, cả bọn cùng gật đầu. Rẻ mạt, một tên nhắc lại. Keo kiệt, tên lớn nhất nói thêm. Tần tiện không thể mua nổi lòng trung thành. Nếu mày chi cho tụi tao thêm chút đỉnh, thì bọn tao có lẽ đã hành động theo kiểu khác rồi. Nếu tôi trả thêm cho các người sẽ làm như vậy chứ? Đi tò mò hỏi lớn. Chắc là không, gã kia nói. Chúng tao là thợ săn, chúng tao túm lấy con mồi mình săn đuổi. Đi mỉm cười mỉa mai. Nhưng các người không bắt được Flamel và bọn trẻ ngày hôm qua đấy thôi, ông nói. Gã thấp người nhún vai miễn cưỡng. À, phải. Thất bại, đi nhắc. Gã xăm mình bước gần hơn, thấp giọng trong lúc liếc nhìn ngang dọc. Bọn tao lần được mùi của bọn chúng ở nhà thờ St. Mary Le Bon. Sau đó thì bọn điệc đù xuất hiện. Gã nói thêm, giọng nói có phần sợ hãi. Đi gật đầu, cẩn thận giữ cho khuôn mặt mình vẫn ở thế chủ động. Mùi hôi thối bốc ra từ bọn này thật khó chịu. Hỗn hợp của thịt hư thối, quần áo hôi hám và cơ thể không tắm gọi. Cù Cù Bút là những thợ săn, con cái của một ma cà rồng và thọc Madra, giống thú hơn người. Và ông đoán phải có ít nhất một trong số ba gã này giấu đuôi bên trong quần. Nhưng thậm chí lũ lính đánh thuê này cũng phải sợ điệc đù, đám hút máu người. Bọn chúng có bao nhiêu người? Ông hỏi. Hai, tên cầm đầu thì thầm. Là phụ nữ, hắn thêm, gật đầu dứt khoát. Đi lại gật gù, đám phụ nữ luôn luôn hung bạo hơn đám đàn ông. Nhưng họ không bắt Flamel hay cặp sinh đôi, ông lại hỏi. Không, gã kia nhe răng cười, lộ hàm răng đáng sợ. Chúng bận đuổi theo bọn tao cắt đuổi chúng ở công viên Regent. Kể ra cũng xấu hổ một chút vì bị đuổi trong công viên bởi hai kẻ trông giống như nữ sinh vậy. Hắn thừa nhận, nhưng bắt được mày sẽ bù lại được nhiều hơn phần ấy nữa, gã nói. Ông vẫn chưa bắt được tôi đâu, đi lầm nhầm. Gã Cù Cù Bút lùi lại, dang rộng hai cánh tay. Mày sẽ làm gì hả tiến sĩ? Mày sẽ không dám sử dụng năng lượng đâu. Dòng điện sẽ làm cho mọi thứ, ý tao là mọi thứ, hiện đang ở London tìm kiếm mày. Mà dù mày có dùng nó để tẩu thoát đi chăng nữa, mùi sulfuric cũng sẽ bám theo mày hàng giờ đồng hồ. Rồi thì mày cũng bị bắt tới tận ổ thôi. Gã Cù Cù Bút nói đúng, đi biết. Nếu ông sử dụng dòng điện, tất cả các elder thường, elder đen tối và người bất tử ở London đều sẽ biết vị trí của ông. Vậy mày có thể đi cùng chúng tao trong im lặng, gã Cù Cù Bút đề nghị, hoặc là chúng tao sẽ phanh phui vị trí của mày bây giờ, gã lớn hơn tiếp lời. Tiến sĩ đi thở dài và liếc nhìn đồng hồ. Ông sắp hết thời gian rồi. Đang vội sao, tiến sĩ, gã Cù Cù Bút hỏi, miệng cười nhăn nhỏ. Tay phải của đi di chuyển, ban đầu cánh tay hơi ở ngang hông, sau đó lòng bàn tay lật lên tới một góc nhất định vừa vặn để lòng bàn tay chụp lấy cằm của sinh vật kia. Răng của gã xăm mình va vào nhau, lực của cú đánh nhấc bổng hắn lên và cho hắn nằm bò lên đống sỏi lát đường. Chân phải đi đá mạnh, chúng gã to con nhất, làm toàn bộ chân hắn tê liệt, rồi cho hắn rớt xuống một vũng nước bẩn với cái nhìn ngạc nhiên sửng sốt trên khuôn mặt tàn bạo to bè của hắn. Đoạn đánh nhau này mình không hiểu lắm. Tên Cù Cù Bút thứ ba nhảy lùi ra sau. Sai lầm, tiến sĩ à, gã gầm ghè, sai lầm lớn. Tôi không phải người mắc sai lầm, đi nhủ thầm. Ông bước tới gần hơn, hai tay buông thõng. Pháp sư đã sống sót qua hàng mấy thế kỷ nay vì người ta luôn đánh giá thấp ông. Họ chỉ thấy một người đàn ông mảnh rẻ, tóc bạc. Thậm chí cả những người biết đến danh tiếng ông cũng chỉ nghĩ ông là một học giả. Nhưng đi còn nhiều, nhiều, nhiều hơn thế nữa. Ông từng là một chiến binh. Khi ông vẫn còn là một con người bình thường, và sau này khi ông đã trở nên bất tử, đi từng đi du lịch khắp châu Âu. Đó là thời còn nhiều hỗn độn, khi bọn kẻ cướp và tội phạm gầm rú khắp nơi, thậm chí đến cả các thành phố cũng chẳng an toàn chút nào. Nếu muốn sống sót, người ta phải tự bảo vệ được mình. Rất nhiều người đã mắc sai lầm khi đánh giá thấp tiến sĩ người Anh này. Đó là sai lầm ông không bao giờ cho phép họ lặp lại. Tôi không cần dùng dòng điện để đánh nhau với các người, pháp sư nhẹ nhàng nói. Tao là một Cù Cù Bút, sinh vật tự mãn nói. Mày có thể làm em tao bất ngờ, nhưng trò đó không tác dụng gì với tao đâu. Pháp sư nghe có tiếng gầm gừ đằng sau. Ông liếc nhìn qua vai, gã cầm đầu đang trườn bò về phía chân ông. Hắn đang nâng cằm bằng cả hai tay, đôi mắt đờ đẫn. Mày đã làm em tao bị thương. Tôi dám chắc hắn sẽ lành lặn như xưa thôi, đi nói. Cucubus là loài sinh vật hầu như không gì giết được. Chúng thậm chí có sức mạnh của các ma cà rồng để tự chữa lành vết thương. Gã to nhất từ từ tới gần, vẫn còn đau đớn ở chân. Hắn cố gắng đứng thăng bằng một cách kỳ quái trên chân trái, chân phải chà chà, cố gắng lấy lại cảm giác. Quần jeans của tao cũng hỏng nốt, gã giống lên. Phần ống và đũng quần jeans của gã lấm lem những nước bẩn. Mày tính làm gì đây, tiến sĩ? Gã chưa bị thương lên tiếng. Cứ tới gần đây, rồi tôi sẽ cho các người thấy. Nụ cười của đi cũng xấu xí và man rợ như bọn Cucubus vậy. Gã kia đột nhiên quay ngoắt đầu lại, tạo ra một âm thanh mà chẳng có con người nào làm được. Vừa giống tiếng sủa, lại vừa giống tiếng tru vậy. Những con bồ câu đang tụ tập trên mái nhà của Covent Garden bay vù lên, tiếng vỗ cánh như có một tiếng nổ lớn vậy. Gần đó, tiếng sói tru vang vọng trên các mái nhà của London. Cứ tiếng này rồi tiếng khác nối tiếp nhau, cho tới khi không khí đầy ụ những âm thanh hoang dại. Những đường nét của con người hằn trên mặt gã Cucubus khi gã cười vang. Đây là thành phố của chúng tao, tiến sĩ à. Chúng tao đã trị vì Trinovatum từ trước khi người La Mã tuyên bố nơi đây thuộc chủ quyền của họ. Mày biết có bao nhiêu đứa bọn tao đang ở đây không? Có lẽ là nhiều hơn một nhúm đấy. Hơn thế nhiều, sinh vật gầm gù. Và chúng đang tới đây, tất cả bọn chúng. Từ khóe mắt của gã, ông nhìn thấy những chuyển động. Liếc nhìn phía trên, ông thấy một hình dáng đang di chuyển trên mái nhà hình tam giác của nhà thờ St. Paul phía đối diện. Một gã đầu trọc xuất hiện, bóng hiện lên bầu trời đêm, rồi một tên khác, lại một tên khác nữa. Một chấn động nhỏ xảy ra ở bên kia quảng trường khi 6 tên đầu trọc xuất hiện, rồi ở lối vào đối diện thêm 3 tên khác hiện ra. Đám khách du lịch nhận thấy cuộc đổ bộ bất ngờ của một đám trọc đầu và sợ hãi trước những tiếng gầm gừ dần tàn ra. Các cửa hàng cũng gấp rút đóng cửa. Trong vài phút, chỉ còn lại đám Cucubus chọc đầu thống trị quảng trường đầy sỏi đá. Giờ thì, mày sẽ làm gì hả, tiến sĩ đi? Tiếng động vang vọng trên các nóc nhà London đã đánh động lũ quạ. Tiếng tru hoang dại của bọn Cucubus đã có thời làm cho loài người nguyên thủy trong các hang động phải khiếp sợ. Hugin và Munin hướng về phía có âm thanh này. Lũ chim két và quạ lũ lượt kéo quả chúng, lũ sinh vật bé nhỏ đang tỏ ra sợ hãi cùng cực. Bọn chim cầu cũng trong trạng thái gần như hoảng loạn, nhưng không thể làm gì được. Chúng đậu lại trên mái của những ngôi nhà xung quanh, một cái quảng trường rộng rác đầy sỏi cuội, nhưng rồi cũng hốt hoảng bay đi khi một tiếng tru nữa lại xé toang màn đêm. Hai con quạ bay dọc sông Thames, băng qua con đê Victoria và nhà hát Opera Hoàng gia. Chúng nhận thấy đám Cucubus đầu tiên trên những con đường phía dưới, xuyên qua cả cái lốt gần như người của chúng, nhìn thấu ra cái bản chất yêu quái người ẩn bên dưới, với những răng nanh và móng vuốt. Mỗi Cucubus đều thủ sẵn dòng điện đen tối của mình. Chúng có hàng trăm tên đang chạy, nhảy nhót, đi bộ, một mình hoặc thành từng cặp. Tất thảy hội tụ trong cái không gian kín của Covent Garden. Ngay lập tức, lũ quạ biết rằng chúng đã tìm thấy pháp sư người Anh kia. Không chần chừ, mỏ chúng hoạt động, phát ra một từ duy nhất, đi. Và tại một nơi nằm ngoài giới hạn thời gian, trong một vương quốc bóng tối biệt lập, Odin đã thức giấc. Đôi mắt khổng lồ màu đen của vị Elder này mở to, nhưng ông không hề thấy cánh đồng tuyết rét buốt và tinh thể đá đang tụ lại xung quanh. Cái ông thấy là cảnh tượng trong một bức họa thay đổi liên tục, không có âm thanh. Một con người đơn độc bị bao vây bởi 3 gã Cucubus. Ngoài ra, hàng đàn những tên Cucubus khác đang tiến tới ngày một gần hơn. Và dù chẳng có biểu hiện gì từ dòng điện đặc biệt của đi, Odin biết con người kia không ai khác chính là pháp sư. Vị Elder cười nham hiểm để lộ hàm răng của mình. Những người chủ của đi muốn đưa hắn về để kết tội và trừng phạt, nhưng Odin lại có kế hoạch khác. Ông lùi ra xa khỏi sinh vật sống duy nhất trong vương quốc của mình, một phiên bản nhỏ của Yggdrasil, và sẵn sàng băng qua các vương quốc bóng tối. Chương 14. cậu đã tìm thấy cửa hậu đi vào hiệu sách. Josh Newman xốc ba lô, bước vào cái sảnh tối hù và chờ đợi, cho đến khi mắt cậu quen dần. Mùi hôi thật kinh khủng, mùi mục nát pha lẫn với mùi nấm mốc. Nhưng cái mùi mốc ấy vẫn không át nổi mùi trứng thối độc hại. Josh cố gắng chỉ thở bằng miệng. Nhắm mắt lại, cậu tập trung lắng nghe. Kể từ khi Mars Unto đánh thức, cậu đã trở nên cực kỳ nhạy bén với các giác quan để nghe, nếm và ngửi. Loài người hiện đại dựa dẫm quá nhiều vào thị giác. Josh giờ đã nhận ra rằng các giác quan được đánh thức của cậu giống như các giác quan của loài người thuở xa xưa từng có để sinh tồn. Nhưng không hề có tiếng động nào trong căn nhà, thậm chí nó còn giống như bị bỏ hoang vậy. Cách đây chưa đầy một tuần, cậu còn chạy lên xuống hành lang này để dỡ hàng đống sách từ xe tải. Giờ thì tất cả các hộp từng được xếp chồng cẩn thận đã hóa đen với đủ thứ mốc meo. Một bên thùng đã rách toác, mấy cuốn sách thì phồng lên như trái cây thối, gần như không nhận ra nổi. Cách đây chưa đầy một tuần. Dòng hồi tưởng đột nhiên làm Josh nhận ra cậu đã thay đổi như thế nào trong vài ngày qua. Cậu đã phát hiện được bao nhiêu điều và có quá ít những điều mà cậu và cả thế giới biết về sự thật. Hít một hơi thật sâu để mùi hôi hám chùi tọt vào cổ họng, Josh bèn mở mắt, men theo hành lang, đẩy cánh cửa và bước vào cửa tiệm. Và dừng lại trong sự choáng váng. Cửa tiệm đã hóa thành đống đổ nát, bị phủ lên một lớp bụi và mốc meo, nó đang mục xuống ngay trước mắt cậu. Ánh nắng xộc vào qua khung cửa bám bụi, cho thấy rõ không khí toàn những đám bào tử trôi nổi. Josh mím chặt môi, cậu không muốn liều mình cho chúng lọt vào miệng. Bước về phía trước, cậu cảm thấy tấm sàn ọp ẹp kêu răng rắc dưới sức nặng của mình. Một cái bong bóng chứa chất lỏng màu đen hôi thối xuất hiện trên gỗ, rồi chân cậu bắt đầu bị lún xuống. Vội rút chân lại, Josh nép mình vào tường, phát hiện ra nó cũng đã bị ăn mòn đến nhầy nhụa. Lớp thạch cao mềm đến độ ngón tay của cậu có thể hằn lên nó nữa. Nhìn quanh, Josh thấy rợn người khi nhận ra cửa tiệm đang bị ăn mòn. Đám nấm này đang ăn tất thảy mọi thứ, gỗ, giấy, thảm. Vài giờ nữa, nơi này sẽ như thế nào đây? Cậu đến tiệm sách vì Nicholas và Perenelle sống ở căn hộ phía trên nó và cậu mong họ đã trở về đây. Liếc nhìn phía trên, Josh nhận thấy có một lỗ hổng trên trần nhà, chỗ đám dây điện và rầm nhà. Josh chợt tự hỏi mất bao lâu thì những trụ cột trong nhà sẽ không chống đỡ nổi và tầng lầu trên đổ xuống, sau đó thì cả căn nhà sẽ ập xuống tầng hầm. Josh lách người đi dọc theo bức tường hướng về phía cầu thang. Chắc chắn nhà Flamels phải có hơn một nơi cư trú trong thành phố. Họ ắt hẳn đã lập các địa điểm để ẩn trốn nếu gặp nguy hiểm. Josh hy vọng cậu sẽ tìm thấy một địa chỉ nào đó trên lầu, hóa đơn, thư từ, vật gì đó, bất kỳ vật gì có thể gợi ý cho cậu nơi họ trú ngụ. Lan can bị chật ra khi cậu vịn lấy, phần gỗ bây giờ đã mềm như cọng bún vậy. Josh rút tay lại đầy kinh tởm, vừa định chùi chùi lên quần thì cậu ngừng lại. Nếu bọn nấm mốc quái quỷ này có thể ăn thủng cả gỗ, vậy quần cậu sẽ ra sao? Có lẽ điều cuối cùng cậu muốn trên đời này là để quần của mình bị mục rữa ra. Chúng có thể ăn da thịt cậu không nhỉ? Josh đột nhiên tự hỏi, không tránh khỏi giật mình. Khao khát được quay lại và chạy đi gần như đã lấn át, nhưng cậu biết rằng cơ hội duy nhất để tìm chị gái mình nằm trong tay Flamel. Thế là cậu bước tiếp lên cầu thang. Mỗi bước đi nay hứng chịu cả sức nặng của cậu. Josh đã đi được nửa đường, bàn chân cậu đang bước trên từng bậc cầu thang bị hư hại nặng nề. Cậu có thể cảm thấy cả cầu thang rung chuyển và nó sắp sập rồi. Josh phóng người lên nốt phần đường còn lại, vừa kịp lúc chiếc cầu thang lắc lư và đổ sụp xuống cửa tiệm bên dưới. Chống ngực Josh đập vào phần sàn nhà. Chân cậu lơ lửng trong không trung, còn tay cậu thì đang cố gắng bấu víu lấy tấm thảm dày lót sàn, nhưng nó lại bị rách và tước ra thành chỉ trong tay Josh. Cậu cố gắng la hét, nhưng âm thanh bị tắc lại trong cổ họng mất rồi. Một phần thảm rách ra và Josh bị giật lùi lại. Những ngón tay cứng như sắt túm lấy cổ tay cậu. Josh được kéo lên, cậu bắt gặp ánh mắt màu xanh lục của Perenelle Flamel. Josh Newman, bà lẩm nhẩm khi kéo cậu ngồi chỉnh tề trên sàn. Chúng ta không nghĩ là cháu. Nicholas xuất hiện ở cửa ra vào và dừng lại bên cạnh vợ mình. Chúng ta nghĩ là có rắc rối, ông nói khẽ. Gặp được cháu thì tốt rồi. Josh chà chà cổ tay đã tê cứng. Sức mạnh của Perenelle thật đáng kinh ngạc. Bà xém tí nữa đã bẻ ngược vai của Josh lúc bà kéo cậu đứng thẳng lên. Cậu ấn bàn tay lên ngực, ngay vị trí đã đập vào sàn và hít thật sâu. Có vài vết bầm, nhưng cậu nghĩ mình vẫn chưa bị gãy cái xương sườn nào cả. Có chuyện gì vậy, Josh? Perenelle nói nhẹ nhàng, đôi mắt bà dò xét khuôn mặt Josh. Rồi bà tự trả lời, Sophie. Sophie đã biến mất, Josh nói đứt quãng. Chị ấy bị một cô gái tự xưng là Aife bắt cóc. Cô ta nói cô ta là chị của Skathach, cậu thêm. Mà cô ấy thật sự giống Skathach. Cậu có thể thấy vẻ mặt hai người kia hơi thay đổi. Một nỗi sợ hãi thoáng qua cặp mắt của nhà giả kim. Không tốt rồi, Perenelle gật đầu. Không tốt chút nào. Chương 15 20 21 Van Tiam 22 Joan of Arc trượt xuống dốc cỏ bắt kịp bạn đồng hành của mình dọc theo bờ của một con suối cạn. Cô gọi 22 con hổ răng kiếm là gì nhỉ? Người phụ nữ mảnh rẻ mắt nâu hỏi. Một nhóm, một bầy. Tôi gọi chúng là rắc rối. Skathach đáp gọn. Cô đứng thẳng người, nhìn về phía con dốc. Ý cô là chúng đang đi về phía này? Joan hất đầu. Chúng đang đi về đây? Cô đáp với một nụ cười. Skathach nhịp nhịp chân ở bờ suối. Có một cái hố lớn hình bàn chân ở giữa đám bùn. Đây là chỗ uống nước của chúng. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu và ra dấu bằng một thanh kiếm ngắn. Thêm vài con nữa đang tới từ phía nam. Và cả phía đông, Joan thêm vào. Scotty mở to mắt nhìn bạn mình. Ánh nắng cuối chiều làm làn da của Joan như được rát vàng vậy. Làm sao cô biết? Người phụ nữ Pháp kéo lấy vai nữ chiến binh tóc đỏ và xoay người cô lại. Ba con hổ răng kiếm to lớn đã xuất hiện trên đám cỏ. Chúng đứng yên, răng nhe ra, mắt mở to không chớp, chỉ có đuôi là khẽ đưa qua lại. Đánh hay chạy? Joan hỏi. Nếu chạy, chúng sẽ đuổi theo ta, Scotty nói, giọng vô cảm. Nếu đánh, chúng áp đảo chúng ta. Bọn chúng quá đông, dễ có đến 30 con cả thầy. Con hổ lớn nhất di chuyển chậm chạp và tiến tới thăm dò. Cặp mắt vàng khè to cộ dán chặt lấy Skathach. Nó thích cô đấy, Joan rủ rỉ. Cô chạm lấy thanh gươm đeo trên vai và nhận thấy nếu tất cả đám hổ này tấn công cùng một lúc, vũ khí của cô sẽ trở nên vô dụng. Tôi ưa chó hơn, Skathach nói, quan sát con hổ thật kỹ. Với chó, cô biết được mình đang ở đâu. Nói rồi, Skathach đút kiếm vào bao ở sau lưng và rút nunchaku từ phía bên hông ra. Ở yên đó, cô ra lệnh và trước khi Joan trả lời, cô đã kịp lao về phía con hổ. Con vật vẫn đứng yên. Nữ chiến binh nhảy lên trên, thanh côn quay tròn, kêu vù vù trong tay cô. Con hổ cong người, đuôi quất lên, nước bọt nhiễu ra thành từng dòng trên bộ răng vĩ đại và nó nhảy chồm lên, vuốt mở to ra. Scotty, Joan thở hổn hển khi nữ chiến binh tóc đỏ tung mình trong không trung giống như vận động viên bơi lội nhảy ảo xuống biển vậy. Thoát một cái, cô đã đối mặt với con hổ. Chiếc côn vung ra, phần cán của khúc gỗ dài 12 inch đập vào xương sống của con vật. Scotty lại xoay vòng trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Còn con hổ bị đòn đau đến mức choáng váng, té ụt xuống đất. Con thú cố run rẩy đứng dậy nhưng loạng choạng rồi lại té xuống. Scotty quay sang hai con khác, đập đập cây côn vào lòng bàn tay trái. Hai con vật nhìn cô rồi nhìn con bị thương, chúng lùi lại, lẩn khuất trong đám cỏ lao. Joan ngoảnh mặt lại, bọn hổ khác cũng đã biến mất. Rất ấn tượng. Cô nói, phải dạy cho chúng biết ai là chủ ở đây. Scotty nở nụ cười trên khuôn mặt có phần hoang dại của mình. Nhưng tôi không đánh trượt đâu, cô vỗ vỗ lên con vật to lớn. Đầu nó sẽ đau lắm cho coi. Joan of Arc đứng thẳng lên, vỗ vào vai bạn mình. Gì vậy? Scotty nhìn lên. Joan gật đầu, hướng về phía ngọn đồi. 22 con hổ răng kiếm đã tề tụ trên đó. vừa có hai con nhập nữa nhập bọn, rồi lại bốn con khác. Chúng đều nhìn về phía hai người phụ nữ, tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất. Cô có nghĩ đây là con đầu đàn không? Joan hỏi. Đám hổ tách ra và một con hổ răng kiếm xuất hiện. Nó khá to lớn, đầu nghển cao, vai rộng và dài ít nhất là gấp rưỡi những con khác. Lông nó màu trắng với các vết sẹo đã có từ lâu rồi. Một trong những răng rưỡi của nó đã bị mẻ và mắt trái nó chỉ là một khối cầu đục ngầu. Con này chính là đầu đàn, Scotty nói, lùi về sau một bước. Con mắt duy nhất của con hổ nhìn từ con đang bị thương dưới đất sang Scotty, lại trở về con hổ bị thương. Rồi nó ngoác miệng, giống lên. Tiếng giống thật ghê hồn, làm cho lũ chim phải bỏ chạy tán loạn. Từ từ, nó lần bước xuống con dốc. Scotty bước một bước tới gần con thú, nhưng Joan đã giữ tay cô lại. Cô có nhớ những gì đã dạy tôi khi tôi lâm trận tại Anh không? Cô hỏi gấp gáp. Scotty nhìn ngay ra. Cô nói rằng không nên đánh nhau với những chiến binh đã mang sẹo. Chúng chính là kẻ sống sót. Joan hất đầu về phía con thú đang tới gần họ. Nhìn nó xem, nó đã chiến thắng rất nhiều trận rồi. Skatha nhìn con hổ răng kiếm to lớn đầy sẹo. Tôi là bóng tối, cô đáp gọn. Tôi có thể đánh bại nó. Những ngón tay của Joan siết chặt cánh tay của bạn mình. Cô cũng từng nói không bao giờ nên tham chiến trừ phi không thể tránh được. Cô không cần phải làm vậy. Tôi nghĩ là cô nói phải. Scotty thở dài rồi hỏi lại giọng đầy tiếc nuối. Vậy chúng ta làm gì đây? Chạy thôi. Chương 16. Niccolo Machiavelli hít một hơi thật sâu. Không khí tràn mùi nồng mặn của biển. Ông ấn hai tay vào cái bụng đau của mình. Trước khi trở nên bất tử, ông từng bị loét bao tử. Và dù chủ nhân Elder đã đảm bảo ông không bao giờ mắc phải các căn bệnh của loài người nữa, những lúc căng thẳng, bao tử ông vẫn thường hay trở chứng lắm. Giờ đây, đứng trên bến cảng ở Alcatraz, nhìn về phía San Francisco, trong lòng ông như có lửa đốt vậy. Chúng ta sẽ ổn thôi, chàng trai trẻ trong chiếc quần jeans bạc màu và đôi giày cao bồi đứng cạnh ông đã nói tới lần thứ 10. Chúng ta sẽ ổn thôi. William Machiavelli nói cẩn trọng, cố giữ giọng mình thật thấp. Cậu bất tử được bao lâu rồi? 126 năm, Billy the Kid tự hào đáp. Tôi bất tử từ năm 1527, Machiavelli nói, liếc nhìn Billy. Tôi từng tồn tại khi Columbus tuyên bố đã tìm thấy đất nước này. Tôi không phải là người bất tử già nhất, có lẽ là già hơn đi, nhưng nhà già Kim Flamel già hơn tôi, Dun Scotus già hơn nữa, và cả Mochu nữa, Gilgamesh già hơn tất cả bọn tôi. Nhưng tôi lại có nhiều mối quan hệ với các Elder hơn bất kỳ ai. Và để tôi nói cho cậu hay, các chủ nhân Elder không hứng thú với thất bại chút nào đâu. Họ yêu cầu mọi sự phải được tuân lệnh, họ mong muốn kết quả tốt đẹp, và chúng ta đã thất bại, ông nói thêm. Machiavelli giơ nắm tay lên và mở ngón út ra. Chúng ta được cử tới đây để giết nữ phù thủy Perenelle. Ông lại mở ngón tay thứ hai và thả lũ quái vật trong nhà ngục vào thành phố. Lại một ngón tay khác, Perenelle đã trốn thoát bằng tàu của ta. Ông lại mở tiếp ngón tay thứ tư, làm chúng ta mắc kẹt trên hòn đảo này với lũ quái vật vẫn ở trong xà lim. Ta đã thua, chúng ta chắc chắn không ổn tí nào cả. Hai người chợt quay lại khi nghe tiếng động cơ gầm rú ngày một gần hơn. Đôi mắt màu nâu xám của Machiavelli tối sầm lại khi ông trông thấy chiếc thuyền tấp vào bờ, để lại một đường bọt nước trắng đục đi ngang qua hòn đảo. Bill giữ lấy chiếc điện thoại. Tôi đã gọi cứu viện, cậu nói, giọng hối lỗi. Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Machiavelli thở dài. Rồi chúng ta sẽ bị triệu hồi trước cả khi chủ nhân và sự bất tử rời bỏ ta. Chúng ta sẽ chết. Nhanh thôi, nếu may mắn, nhưng chủ nhân chúng ta lại rất tàn nhẫn. Billy rùng mình. Không chắc tôi thích ý nghĩ đó đâu. Tôi đã quen bất tử rồi. Rồi cậu chàng lắc đầu. Chủ nhân của tôi là... Cậu ngập ngừng, cố tìm từ cho phù hợp. Ông ấy khác với các Elder khác, tôi có thể giải thích cho ông ấy. rồi cậu vẫy tay mông lung về phía nhà tù đằng sau mình. Rồi sẽ ổn thôi. Xin đừng nói câu ấy nữa. Một chiếc thuyền siêu tốp màu đỏ tươi cập bến và một người Mỹ cao, trông khá nổi bật với nước da màu đồng và thân hình gầy gò, mỉm cười với Bill the Kid. Chủ nhân chúng ta muốn gặp cậu và ông nữa, người kia nói, mắt nhìn Machiavelli. Cả hai gặp rắc rối to rồi đấy. Chương 17. Bọn Cucubut đã khép dần vòng vây. Hàng tá tên tụ tập ở Covent Garden. Hàng chục tên khác xếp hàng trên những mái nhà xung quanh đó. Tiếng hú man dợ của chúng vẫn tiếp tục vang vọng khắp thành phố. Tên đầu sỏ chọc đầu, dang rộng cánh tay, để lộ mấy cái hình xăm uốn eo dưới tay. Mày sẽ làm gì nào, tiến sĩ? Đi luồn tay dưới áo choàng, ông chặn lấy phần cán của thanh kiếm đá đang đeo dưới cánh tay. Ông đã tự tay làm vỏ bọc cho nó từ hai chiếc thắt lưng ra. Thậm chí, ông cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông dùng đến thanh kiếm. Dù đã mang thanh Excalibur ngót vài thế kỷ, những gì đi biết về sức mạnh của thanh kiếm cũng còn rất mơ hồ. Đến thanh Clarence thì ông chỉ còn biết rằng nó mạnh mẽ hơn thanh Excalibur rất nhiều. Dù hiện tại chúng đã hợp nhất lại với nhau, chúng có thể mạnh hơn hoặc cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau lắm chứ. Pháp sư nhanh tay nhẩm tính. Nếu ông dùng kiếm, chắc chắn nó thắp sáng bầu trời London đến cả trăm dặm, có khả năng còn chiếu qua các vương quốc bóng tối lân cận nữa. Nhưng nếu không dùng đến thanh kiếm hay năng lượng của mình, ông sẽ bị bắt và bị đưa đến chủ nhân Elder đen tối của mình. Và ông hầu như chắc chắn mình không hề muốn thế. Ông vẫn chưa tròn 500 tuổi, ông còn quá trẻ để mà chết. Đến đây nào, tiến sĩ, gã Cucubut nói bằng ngôn ngữ Wendish cổ vùng Đông Âu. Bàn tay đi siết chặt lấy cán của thanh kiếm. Ông cảm thấy cái lạnh của thanh kiếm đang làm tê liệt các ngón tay mình, và ngay lập tức những ý nghĩ kỳ quái và lạ lùng xuất hiện trong tâm trí ông. Bọn Cucubut trong lớp da và áo giáp được giấu kín. Bọn ma cà rồng đeo các loại dây xích và áo giáp. Bọn chúng đang lội vào bờ từ những chiếc thuyền kim loại nhỏ hẹp, chiến đấu trên một bãi biển, đánh lại bọn quái vật lông lá một mắt. Một âm thanh cao vút xé toạc màn đêm, cao đến độ con người khó lòng nghe nổi. Một nốt nhạc kéo dài không dứt. Bọn Cucubut té nhào như thể bị ai đánh. Đám gần đi nhất bị té đầu tiên. Sau đó lần lượt bọn chúng đổ xuống như một cơn sóng dài. Hai tay chúng bịt chặt tai, quằn quại trong đau đớn. Virginia bước ra khỏi bóng tối, chiếc sáo gắn chặt trên môi và mỉm cười với đi. Tôi nợ cô lần này. Tiến sĩ cúi đầu thật thấp, một cử chỉ lỗi thời thường được dùng trong cung điện nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Virginia lấy hơi nói. Coi như đáp lại lần ông đã cứu tôi tại Boston. Một tên Cucubut chạm tới cổ chân của Dee, hắn bị đạp ra. Ta nên đi thôi, Dee nói. Vài tên Cucubut đã gượng đứng dậy, nhưng Virginia lại thổi vài nốt nhạc làm cả bọn té nhào ra lần nữa. Khẽ bước về phía bọn đang quằn quại dưới đất, Virginia và Dee rút ra khỏi Covent Garden. Dee dừng lại một chút ở lối vào King Street và ngoái đầu nhìn lại. Quảng trường giải sỏi bây giờ là một mớ những sinh vật đang uống éo, quằn quại. Một vài tên đã bắt đầu mất hình hài con người, tay và mặt chúng đã trở về hình hoài loài thú. Thập ngoạn mục, ông nói, nhanh chóng bắt kịp Virginia, người vẫn tiếp tục đi về phía cuối đường, miệng vẫn không ngừng chơi sáo. Bùa phép này có tác dụng trong bao lâu, đi hỏi. Không lâu đâu, bọn sinh vật càng thông minh, bùa càng kéo dài. Với lũ sinh vật cổ quái này, 10-20 phút. Trên đường giải rác mấy tên Cucubut oằn mình trong cơn đau đớn, tay chúng ép chặt lên tai. Hai tên ngã từ trên mái một tòa nhà đối diện với bọn đi, đập xuống đất, đủ mạnh để làm nứt các miếng lót đường. Không hề chùn chân, Virginia bước qua bọn chúng. Đi thì đi vòng qua, ông biết một cú ngã đơn giản không thể làm tổn hại gì bọn này, có chăng chỉ là làm chúng chậm đi mà thôi. Tôi học giai điệu này từ một người Đức, Virginia nói gấp. Sao cô lại về phe tôi? Đi hỏi. Ông đã hứa sẽ cho tôi một thế giới, Virginia nghiêm túc đáp. Tốt hơn hết, ông nên giữ lấy lời hứa đó, cô nói thêm. Tôi biết một vài giai điệu khác từ người bắt chuột và tin tôi đi, ông không muốn tôi chơi chúng đâu. Pháp sư bật cười. Sao chứ, nghe cứ như một lời đe dọa vậy, ông bắt đầu. Đúng vậy, Virginia nói, nhoén miệng cười. Thật ra còn hơn một lời đe dọa, nó là một lời hứa. Chương 18. Hai con quạ chăm chú nhìn người phụ nữ mảnh rẻ bước ra ngoài bóng tối, miệng không ngừng thổi cây sáo gỗ. Có gì đó hơi mơ hồ, giống cảm giác từ trong xương tủy của chúng hơn là một dao động nhỏ trong không khí. Chúng thấy bóng ma của một âm thanh. Bản năng cổ xưa mách bảo chúng tung cánh bay, cao và cao hơn nữa, tránh xa khỏi tiếng động chết người. Từ một độ cao lý tưởng, chúng nhìn bọn cù cù bút ngã rạp như cỏ trước cơn gió lớn. Và chúng thấy đi cùng người phụ nữ băng ngang những sinh vật kia tản bộ thư thái khỏi đám lộn xộn. Trong vương quốc bóng tối của mình, Odin nhìn thấy hai người nọ thông qua cặp mắt của con quạ. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ả lại làm bọn cù cù bút mất tự chủ như vậy? Vị Elder cau mày, cố gắng tập trung vào cô gái kia. Có điều gì đó về cô ả, điều gì đó quen lắm. Cô ta rõ ràng là đồng minh của Đi, và có lẽ cô ta đang sở hữu một tạo tác năng lượng cổ xưa. Rồi đột nhiên, một cái tên làm bao nhiêu ký ức đau đớn ùa về tâm trí ông. Ông quay đầu, chu dài trong niềm vui sướng tột độ. Virginia Dare, một trong số rất ít người bất tử, đã tàn sát chủ nhân của mình và sống sót. Ông biết chủ nhân của cô à, thậm chí còn coi vị ấy là bạn mình nữa. Bây giờ, ông có thể trả thù cho người yêu và bạn mình. Đem đi về cho ta, ông ra lệnh cho bọn quạ, giết ả kia đây. Từ trên cao của thành phố, hai con quạ bám theo những người bất tử, còn vị Elder lại tiếp tục quan sát từ mắt của chúng. Chương 19. Vừa mới nhìn qua, bọn cháu cứ tưởng cô ta là Scotty, Josh nói. Ao y phê bóng tối, Perenelle nói, chị em sinh đôi của Scathach. Là chị hay em à? Josh hỏi. Cậu ra đời trễ hơn chị mình 28 giây, và dù cậu cao hơn cô bé cả một cái đầu, cậu vẫn cảm thấy mình là đứa em trai bé bỏng. Perenelle và Josh trèo xuống lối thoát hiểm và đứng ở con hẻm đằng sau tiệm sách, chờ đợi Nicholas xuống cùng. Cũng còn tùy người cháu hỏi chuyện nữa, Perenelle mỉm cười nói. Scathach bảo cô ấy là chị, nhưng Ao Ife thì luôn miệng tuyên bố mình sinh ra trước. Nicholas xuất hiện ở đầu cầu thang và bắt đầu trèo xuống. Ông di chuyển chậm chậm và khá kỳ quặc vì phải đeo chiếc hộp gỗ phía sau lưng. Scotty không bao giờ nói gì về chị mình. Để tiện dịch chuyện, chúng ta hãy tạm Ao Ife là chị nhé, Josh nói. Cậu thấy chuyện này khó mà tin được. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình không bao giờ thừa nhận chị mình, người chị sinh đôi của mình. À, phải, họ cãi nhau khá là căng từ khá lâu rồi. Họ cùng yêu một chàng trai, Cuculain, được mệnh danh là chó săn vùng Ulster. Dù cái tên nghe kêu như vậy, cậu ta hoàn toàn là người bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Josh hỏi. Cậu ta chết, Perenelle nói ngắn gọn, rồi bà thở dài. Scotty sẽ không muốn nhắc đến chuyện này đâu, nhưng Cuculain đã chết như một vị anh hùng. Hai chị em họ cứ đổ lỗi cho nhau, dù theo ta thấy thì chẳng ai mắc lỗi cả. Cuculain còn trẻ và khá ương bướng, không ai điều khiển được cậu ta. Cậu ta cũng là một trong những chiến binh thiện chiến nhất từ trước tới nay và là người cuối cùng được cả Ao Ife và Scathach huấn luyện. Chị em họ không nói chuyện suốt một thời gian dài. Lúc đầu, Scotty vẫn lưu lại châu Âu và châu Mỹ trong khi Ao Ife du lịch về phía Nam đến châu Phi. Ở đó cô ta được tôn vinh như một nữ thần. Rồi Ao Ife đi về vùng Viễn Đông và ở đó gần như suốt cuộc đời. Cô nghĩ là họ không gặp nhau phải đến 4 hay 5 thế kỷ nay rồi. Ao Ife có chịu trách nhiệm cho Cuculain, cho cái chết của anh ta không? Josh hỏi. Cũng giống như Skathach thôi, nếu họ chiến đấu cạnh anh ta, có lẽ anh ta đã không phải chết. Nicholas đã đi tới chân cầu thang, Perenelle và George giúp đỡ ông những bước cuối cùng. Ông đứng dựa lưng vào tường, thở từng hơi nặng nhọc, và George đột nhiên nhận ra nhà giả Kim bây giờ đã già lắm rồi. Cậu nhìn kỹ Flamel hơn, rõ ràng những gì trải qua tuần rồi đã làm ông già đi khá nhanh. Mái tóc ngắn của ông giờ bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu lên trán và má ông. Những đường gân máu ở tay ông giờ nổi rõ mồn một, những đốm đồi mồi cũng kéo nhau hiện lên trên da. George chuyển qua nữ phù thủy, bà cũng đã già đi dù không nhanh chóng như chồng mình. Perenelle bắt gặp ánh nhìn của George, nụ cười của bà trở nên chua chát hơn. Tới gần George, bà trỏ ngón tay vào ngực cậu. Mấy tờ giấy nhăn nhúm đằng sau lớp áo thun. Nếu không lấy lại được quyển Codex và thực hiện bùa chú bất tử, chỉ mấy ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chết vì tuổi già. Đột ngột, đôi mắt màu lục của bà mở to, giàn giụa nước mắt. Đầu tiên là Nicholas, rồi sẽ đến ta. George thấy như có gì đó tắc nghẹn trong họng. Dù cậu không tin Nicholas và không rõ mình nghĩ thế nào về Perenelle, suy nghĩ về cái chết của họ thực sự làm cậu thấy hoảng sợ. Cậu và Sophie cần vợ chồng Flamel. Chúng ta phải lấy lại quyển sách của Đại Pháp Sư Abraham, Perenelle lặp lại. Đi giữ quyển Codex, George nói, có thể hắn đã chuyển nó cho chủ nhân mình rồi. Nicholas lắc đầu. Ta nghi rằng hắn ta chưa thể làm chuyện ấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ông đưa cho George chiếc hộp gỗ. Cháu có thể mang nó giúp ta chứ? George khuỵu xuống vì sức nặng của cái hộp. Nó nặng đến bất ngờ. Nghĩ xem, Pháp Sư đã theo sát chúng ta kể từ lúc hắn chiếm được quyển Codex tuần trước. Ta không cho rằng hắn có đủ thời gian nộp nó cho chủ nhân Elder của mình. Và ta nghĩ không lý nào hắn mang nó sang Anh cùng với đống hành lý. Về mặt logic mà nói, có lẽ nó vẫn ở đâu đây tại San Francisco này. Ở đâu chứ? George hỏi nhanh. Chúng ta có thể trộm nó lại. Cậu ngừng bặt. Cả Perenelle và Nicholas đều lắc đầu. Dù hắn có thể, nữ phù thủy nói, ta dám cá nó đang được bảo vệ bởi những sinh vật không phải con người. Ngoài ra, bà gõ gõ lên chiếc hộp trong tay George, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Chúng ta phải tìm chị cháu, Nicholas nói, và tiêu diệt những sinh vật trên Alcatraz, Perenelle bổ sung. George nhìn cả hai với ánh mắt dè chừng. Nhưng chúng ta phải làm thế nào đây? Chẳng phải cô chú phải dùng hết cả năng lượng lẫn tuổi tác của mình sao? Và cô chú sẽ chết, cậu nói thêm, giọng thầm thì. Phải, Nicholas và Perenelle Flamel đồng thanh nói. Và đó là cái giá chúng ta sẵn sàng trả. Chương 20. Sophie đã tỉnh, nhưng cô bé vẫn không cục cựa, đôi mắt nhắm nghiền. Tập trung vào các giác quan được đánh thức, cô cố gắng hình dung ra khung cảnh xung quanh từ những tiếng động, mùi vị và toàn bộ các cảm giác đang tràn ngập trong mình. Có vị muối trong không khí, điều không hề xa lạ ở San Francisco, nhưng mùi vị này đắng hơn, hơi chua nữa, như thể cô đang ở rất gần biển. Vị muối hòa lẫn với vị của mùi dầu diazen, nghĩa là cô có thể đang ở một bến cảng nào đó. Lạ lùng thay, xuất hiện cả mùi gỗ và một vài gia vị trong bầu không khí ấm áp. Thậm chí trước lúc cô cảm nhận được những dấu hiệu di chuyển qua lại bên dưới mình và nghe tiếng sóng vỡ đập gỗ, Sophie đã biết mình đang ở trên một con thuyền. Cô đang nằm, không phải trên giường, mà trên một cái gì đó êm ái, giữ chặt lấy cô và nâng đầu và chân của cô lên. Ta biết cô đã thức giấc. Giọng nói làm Sophie phải mở mắt. Skathach, mái tóc đỏ là dấu hiện sắc màu duy nhất trong căn phòng tối om. Và chỉ trong giây lát, Sophie nghĩ người phụ nữ đang trôi trong không trung. Cô xoay sở ngồi lên. Cô đang nằm trên một cái võng, Sophie nhận ra. Và phát hiện rằng người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân trên một cái hộp gỗ. Bộ đồ đen giúp cô tả hòa hợp với căn phòng tối. Nhưng khi Sophie ngồi thẳng lên, ký ức ùa về trong cô và cô biết rằng đây không phải Skathach bóng tối. Cô ta là Aoife bóng tối. Sophie nhìn quanh, chú ý đến những tấm màn dày che cửa sổ. Một cái cửa sổ bị đóng chặt, số còn lại thì bị bịt kín bằng các thanh kim loại bất chéo. Sao cô biết tôi đã thức? Sophie hỏi, cố gắng ngồi thẳng trên chiếc võng. Ta thấy sự khác biệt trong hơi thở của cô. Ao Yifei trả lời đơn giản. Sophie xoay sở tới gần một bên cọc. Vừa đung đưa đôi chân, cô vừa nhìn lấy hình hài đang ngồi trên chiếc hộp. Cô ta giống Skathak đến bất ngờ, cũng mái tóc đỏ, cũng đôi mắt màu lục sắc sảo và màu da nhợt nhạt. Nhưng có gì đó ở hàm răng khiến cô ta khác với người chị em của mình. Skati có vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt và khóe miệng, còn khuôn mặt của Ao Yifei lại cực kỳ láng mịn. Cô không sợ, Ao Yifei hỏi, hơi nghiêng đầu về một bên. Không, Sophie hỏi, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tôi nên sợ sao? Có lẽ, nếu cô biết ta. Sophie định nói cô biết tất cả về Ao Yifei, nhưng như vậy sẽ lộ ra chuyện bà phù thủy Endor đã chuyển mại cho cô mọi ký ức, và cô không hề muốn Ao Yifei biết chuyện ấy. Tôi biết chị em của cô, Sophie nói. Ta không phải Skathak, Ao Yifei đáp, giọng có phần thay đổi, làm lộ ra đôi chút về nguồn gốc Celtic của cô. Phục vụ cho ai? Sophie lại hỏi. Bản thân ta. Cô là Elder thông thường hay Elder đen tối? Sophie tiếp tục. Bàn tay của Ao Yifei ra dấu một cách thô bạo. Những khái niệm đó chẳng có ý nghĩa gì. Tốt hay xấu là do cách nhìn nhận mà thôi. Ta từng gặp một người bất tử, một gã được gọi là William Shakespeare, từng viết rằng chẳng có gì là tốt hay xấu, chính suy nghĩ của chúng ta làm nó trở nên như thế. Sophie cắn cắn phần má trong, cố giữ một khuôn mặt nghiêm túc. Cô không định kể cho Ao Yifei chuyện cô đã gặp đại danh hào chỉ mới 2 ngày trước. Sao cô lại bắt cóc tôi? Bắt cóc? Đôi mắt của Ao Yifei mở to ngạc nhiên và sau đó đôi môi cô ta cong lên. Có lẽ vậy, ta chỉ muốn nói chuyện với cô mà không bị quấy rối thôi. Ta có thể nói chuyện trên đường. Ta muốn không gian riêng tư. Cô lẽ ra nên mời ta vào. Sophie lắc đầu. Không, tôi sẽ không làm vậy. Em trai tôi sẽ đi tìm cô. Ao Yifei cười mỉa mai. Ta nghi lắm. Ta đã đụng độ một chút với cậu bé đó. Khá mạnh, nhưng chẳng có kỹ năng gì cả. Rồi có một chút sợ hãi trong giọng nói. Cô ta hỏi. Cậu bé ấy là vàng. Còn tôi là bạc, Sophie nói đầy tự hào. Cặp song sinh huyền thoại. Ao Yifei lại nhếch mép ra vẻ chẳng tin tí nào. Cô không tin sao? Cô biết từng có bao nhiêu cặp song sinh huyền thoại hay không? Tôi biết từng có những cặp khác, Sophie đáp đầy cẩn trọng. Rất nhiều, vậy cô có biết hiện giờ họ đang ở đâu? Sophie lắc đầu, dù cô biết rõ câu trả lời. Những luồn điện vàng và bạc này không phải là món quà quý giá. Chúng chính là lời nguyền, Ao Yifei nói nhanh. Chúng sẽ hủy hoại cô và tất cả những người xung quanh cô. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều thành phố trở thành đống hoang tàn chỉ để tiêu diệt một cặp song sinh. Nhà giả kim nói rằng các Elder bóng tối. Ta đã nói rồi, không có Elder bóng tối, Ao Yifei ngắt. Chỉ có những Elder không có tốt hay xấu, chỉ là một giống loài chúng ta gọi là Elder. Một vài tên ủng hộ loài người, số khác khinh khi họ. Đó là khác biệt duy nhất. Và thậm chí những người bảo vệ loài người đó cũng thường thay đổi quan điểm của mình. Cô nghĩ rằng em gái ta luôn là nhà vô địch trong thế giới loài người hay sao? Câu hỏi thật sự là Sophie không nói nên lời. Cô bé muốn bắt bẻ lại, nhưng những kiến thức quỷ quyệt của bà phù thủy chỉ hiện về nhỏ giọt và cô bé phải chụp lấy những gợi ý, ý niệm lờ mờ về sự thật, thật nhất về Skathak và tại sao cô ấy lại được gọi là bóng tối. Ta cần cô bé nói cho ta biết, Ao Yifei mở lời. Cô sẽ làm hại tôi sao? Sophie đột nhiên hỏi Ao Yifei ngạc nhiên. Chắc chắn là không rồi. Tốt, Sophie lăn ra khỏi cái võng và té xuống sàn. Cô bé hơi lắc lư. Tôi cần chút gì bỏ bụng, cô ngừng lại một chút. Tôi đói ngấu rồi, cô có chút bánh trái gì không? Ao Yifei chớp mắt, cô ta bước đến trước mặt Sophie. À, không, thực ra thì ta không ăn, không phải loại thức ăn mà cô nói tới. Tôi cần ăn chút gì đó, đồ ăn thật, không phải thịt sống, Sophie nói nhanh, cái bụng cô đang réo ầm ầm. Và không hành tây nữa. Hành tây thì sao? Ai phê hỏi, tôi không ưa vị đó. Con thuyền bỏ neo tại vùng vịnh thuộc Sao Salito. Nó có dạng một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, trông giống như tầng trên của một căn nhà được đặt xuống nước vậy. Nó được sơn đi sơn lại 2 lần bằng màu xanh lá, mỗi lần với một sắc thái khác nhau, nhưng khí biển và thời gian đã mài mòn phần bề mặt và lớp sơn giờ chóc ra thành từng mảng để lộ các lằn gỗ bên dưới. Không hề có động cơ mà rõ ràng là con thuyền cũng chẳng hề nhổ neo đã từ lâu lắm rồi. Sophie và Aife ngồi trên 2 chiếc ghế nhựa màu trắng ở boong tàu. Sophie đã ăn hết 2 quả chuối, 1 quả cam, 1 quả lê và giờ đang tiếp tục nhấm nháp nửa ký nho. Vừa ăn, cô vừa búng cho đám hạt rời cả xuống biển. Ta không phải kẻ thù của cô, Aife mở lời. Cũng không phải bạn, cô nhanh chóng nói thêm. Ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Skathak. Sao cô lại quan tâm chứ? Sophie tò mò, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc đỏ. Dù đôi mắt của Aife bị che đằng sau cặp kính tối màu, Sophie có thể cảm nhận chúng đang xoáy sâu vào mình. Tôi nghĩ hai người không nói chuyện với nhau cả hàng thế kỷ rồi. Dù sao nó vẫn là em ta, nó là gia đình, là trách nhiệm của ta. Sophie gật đầu, cô bé hiểu rõ điều này, cô luôn thấy phải có trách nhiệm để mắt đến em trai mình, dù cậu ta có thể tự chăm lo cho mình cực tốt chăng nữa. Cô biết được bao nhiêu về chuyện xảy ra những ngày qua, cô bé hỏi. Chẳng có gì, ai phê đáp, ta cảm thấy Skathak ra đi và ta đến đây ngay lập tức. Cô đang ở đâu? Sa mạc Gobi. Sophie búng một hạt nho bằng 2 ngón tay rồi nhìn nó rơi xuống biển. Nằm ở Mông Cổ, phải không? Đúng vậy. Scotty chỉ vừa biến mất ngày hôm qua. Át hẳn cô phải sử dụng cổng tuyến để tới đây. Ai phê gật đầu. Ta sử dụng tiểu xảo do ông bạn xanh trước man của cô bé dạy cách đây khá lâu rồi. Hắn ta chỉ ta cách nhìn thấy những cổng tuyến vàng và bạc cuộn tròn. Ta dùng chúng để nhảy cóc từ Mông Cổ qua điện thờ Ise ở Nhật Bản tới Uluru ở Úc, rồi đảo Phục Sinh và cuối cùng tới núi Tam La Pai. Cô ngả người về phía trước, gõ gõ vào đầu gối. Ta ghét cổng tuyến. Scotty nói chúng làm cô ấy giống như bị say sóng vậy. Aife ngồi lại và gật đầu. Phải rồi, chính là cảm giác đó. Sophie ngoái nhìn xung quanh, người đàn ông Nhật Bản đang đằng cạo sờn trên thuyền. Ông ta đi cùng với cô từ Nhật. Ai? Niten? Không, ông ấy ở San Francisco này. Một người bất tử, bạn cũ của ta. Cô ta nói thêm, mỉm cười thành thật. Đây là thuyền của ông ấy. Hình như ông ấy không ở đây đã lâu rồi. Niten đi du lịch, Aife đáp đơn giản. Ông ấy dạo quanh các vương quốc bóng tối. Sophie nhìn lại lần nữa, người đàn ông châu Á. Ban đầu cô bé cho rằng ông ta chỉ tầm 19-20, nhưng giờ cô bé đã nhận thấy vài nếp nhăn ở khóe mắt ông ta, cổ tay và các khớp tay ông ta cũng rất chắc khỏe, dấu hiệu rõ ràng của một võ sư. Ông ta đang cạo lớp sơn cũ ra khỏi gỗ với những động tác uyển chuyển hoạt. Hãy nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra với Skathak. Sophie quay lại với Aofe và bỏ chùm nho xuống. Những gì tôi có thể kể cho cô là những gì Nicholas đã nói với tôi và George ngày hôm qua, và ông ấy nghe chuyện từ Saint-Germain. Skathak và Joan of Arc chuẩn bị di chuyển từ Paris tới núi Tamanpai để giải cứu Perenelle đang bị kẹt ở Alcatraz. Aofe đưa tay lên. Joan of Arc liên quan gì tới chuyện này? Chị ấy đã cưới Saint-Germain. Sophie nhe răng cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Aofe. Cụ không biết sao, tôi nghĩ họ cũng mới cưới thôi. Joan of Arc và Saint-Germain, Aofe lẩm bẩm lắc lắc đầu. Anh có nghe thấy không? Cô hỏi, không quên lên giọng. Tôi nghĩ cô biết rồi. Niten nói, dù giọng ông chỉ trên mức thì thầm một chút, nhưng vẫn rõ ràng. Ông tiếp tục bóc những lớp sơn đang rơi lả tả trên tàu. Làm sao anh biết? Aofe sẵn giọng, chẳng ai nói với tôi cả. Cô ta xoay người trên ghế để nhìn Niten. Sao anh không cho tôi hay? Cô chẳng bao giờ ưa gã người Pháp đó và tôi biết cô sẽ ghét luôn cả hai người bọn họ vì em gái cô đã giúp John bất tử với máu của cô ấy. Thật sao? Aofe kinh khiếp. John đang mang trong mình máu của em gái tôi. Cô không biết chuyện này. Sophie bất ngờ. Người phụ nữ tóc đỏ lắc đầu. Không hề. Chuyện gì vậy? John bị kết án thiêu sống. Skathak đã một mình cưỡi ngựa vào thành phố và giải cứu chị ấy. Nhưng John bị thương trên đường trốn chạy. Cách duy nhất để cứu chị ấy là phải truyền máu. Sophie giải thích. Aofe cúi người về phía trước, chống tay lên đùi, những ngón tay nhợt nhạt dài ngoằng đan vào nhau. Hãy kể về em ta đi, chuyện gì xảy ra với nó? Tôi không biết nhiều lắm, Sophie nói. Rõ ràng là họ định sử dụng cổng tuyến ở Nostede, nhưng nó đã bị phá ngầm. Saint German tìm thấy dấu vết của cho voi ma mút ở đó. Nicholas cho rằng Machiavelli đứng đằng sau vụ này. Thay vì đi đến núi Tamanpai hiện tại, có vẻ như họ đã hạ cánh xuống đâu đó trong quá khứ. Cách đây bao lâu? Nicholas và Saint German nghĩ xương voi ma mút nghĩa là kỷ Pleistocene, nhưng cũng có thể ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 8 triệu năm tới 11.000 năm trước. Sophie hết sức ngạc nhiên trước sự thở phào thấy rõ của Aofe. Ồ, vậy cũng không tệ lắm. Nếu đúng như vậy, ta có thể quay về và giải cứu họ. Như thế nào? Sophie hỏi gặng. Nhiều cách lắm. Aofe nhìn qua Nitten. Có lẽ đã tới lúc ta nói chuyện với nhà giả kim và vợ ông ta để xem họ có thêm tin tức gì không. Anh biết họ ở đâu chứ? Có, Nitten đáp trong khi vẫn tiếp đục trà sơn. Có thể nói cho tôi biết được không? Sophie cảm thấy được sự khó chịu trong giọng mình. Người đàn ông mảnh khảnh hất cằm về phía bờ. Sophie và Aofe quay về hướng đó và nhìn thấy một chiếc Thunderbird màu đỏ tươi vừa dừng lại tại bến cảng trong đám bụi mờ mịt. Ngay tại đây.